Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, rừng rậm dung nham. Converter, Dark Hero kiếm giới là Duyên Khang quốc sư bị thôn trưởng chỉ điểm. Tiến vào kiếm đạo cảnh giới khai sáng ra kiếm pháp, cùng hắn lúc trước kiếm pháp khác biệt, lúc trước hắn chỉ là tiếp xúc đến kiếm đạo môn hộ. Nhưng là không thể đạt đến kiếm đạo, khi đó kiếm pháp của hắn tuy mạnh, khai sáng ra 3 thức cơ sở kiếm thức, danh xưng kiếm thần, nhưng chưa từng tiến vào kiếm đạo từ đầu đến cuối không cách nào cùng thôn trưởng so sánh. Mà tiến vào kiếm đạo đằng sau, chiến lực của hắn tăng lên cực lớn, hắn kinh thái tuyệt diễm, thực lực không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lĩnh ngộ ra kiếm đạo cùng thôn trưởng lại có khác nhau. Thôn trưởng nhớ lại tiên liệt, khai sáng ra kiếm đồ, càng nhiều hơn chính là nhớ nhung quá khứ. Còn hắn thì khai thác tiến thủ, cải cách biến pháp, có lớn lao ý chí khí phách, ý chí quyết định thành tựu. Thôn trưởng thời đại đã qua, mà hắn thời đại vừa mới đến, hắn kiếm giới vừa mới khai sáng. Vẻn vẹn hoàn thành thiên thứ nhất, định giới, định giới, định giang sơn, định xã tắc, bình tứ hải vũ nội chi loạn, quét ngang trên trời dưới đất bát hoang chi hỏa, mở thái bình thịnh thế, Duyên Khang quốc sư ý chí, khát vọng, giấu tại trong một kiếm này, là trước mắt hắn có khả năng khai sáng ra cao nhất kiếm pháp. Độc nhãn thần chỉ bị hắn một kiếm đâm xuyên độc nhãn. Định giới kỳ thật cũng đã chôn giấu tại độc nhãn thần chỉ trong ý nghĩ. Độc nhãn thần chỉ âm hiểm. Hắn cũng không phải là độc nhãn. Nguyên bản mọc ra hai con mắt. Bất quá hắn công pháp kỳ lạ. Trên tạo hóa chi đạo tạo nghệ phi phàm. Tạo hóa huyền bí. Đem chính mình một con mắt chuyển qua giữa mi tâm. Mà đổi thành một con mắt thì bị hắn chuyển qua trên ót. Ngày bình thường ra phủ phát che lại, để cho người ta cho là hắn chỉ có một con mắt. Thật tình không biết hắn trước người sau người đều có thể thấy vật. Hắn biết Duyên Khang quốc sư là chính mình kình địch, cũng là Duyên Khang quốc biến pháp chính yếu nhất nhân vật. Bởi vậy lần này bỏ một con mắt cũng muốn đưa Duyên Khang quốc sư lên đường. Nhưng mà hắn mặc dù cáo già, liều mạng hao tổn một mực con mắt. Nhưng Duyên Khang quốc sư tại trên giáp tâm càng hơn hắn một bậc. Giấu ở trong đầu óc hắn định giới uy năng bộc phát. Độc nhãn thần chỉ đầu lâu lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Từng đạo sáng như tuyết kiếm quang từ trong những vết rách này hiển hiện. Tay mắt mũi miệng của hắn đột nhiên trở nên một mảnh sáng như tuyết. Tiếp lấy từng đạo kiếm quang từ trong tay mắt mũi miệng của hắn phun ra ngoài. Lập tức đầu óc của hắn vết rách càng ngày càng nhiều. Càng nhiều kiếm quang từ trong vết rách bạo phát đi ra. Ánh sáng như tuyết chỉ một thoáng đem bốn phía núi tuyết chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Đông, độc nhãn thần chỉ nắm đấm nện xuống. Trọng kích trên người Duyên Khang quốc sư. Đại địa lập tức lốp bốp băng liệt. Từng đạo vết rách lấy Duyên Khang quốc sư làm trung tâm bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Không biết rách ra bao xa, Duyên Khang quốc sư thổ huyết, nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Độc nhãn thần chỉ cổ trở lên hoàn toàn biến mất, thi thể lắc lư, ngã xuống, đáy hố. Duyên Khang quốc sư không nhúc nhích, trong miệng máu không ngừng tuôn ra, hơi thở mong manh. Ngọc Diện Độc Vương, cứu mạng, giờ phút này, người thọt, cõng dược sư ngay tại chạy vội, tại trong từng vòng chiến đấu điên cuồng chạy trốn, dược sư không ngừng luyện đan chế dược, so tần mục nhanh hơn, không ngừng cho thượng thương thần chỉ đầu độc hoặc là cho thôn trưởng bọn người bỏ thuốc chữa. Thương, thúc dục nói, người thọt, mau mau, nhanh lên nữa. Ngươi không phải nói khoác tốc độ của ngươi thiên hạ đệ nhất sao? Không có ngươi, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Ngươi thọt, tức hổn hển, cả giận nói, có bản lĩnh ngươi bị người chém đứt chân đón thêm trở về thử một chút. hai lần, chân của ta bị người chém đứt hai lần. Trước đó không lâu mới nối liền. Ta lo lắng cho mình lại chạy nhanh một chút chân của ta liền sẽ rời đi nửa người trên của ta. Hai cái đùi bỏ lại ta một mình chạy mất. Dược sư an ủi, không có việc gì, Mục Nhi tay nghề rất tốt, sẽ không tùy tiện gãy mất, ngươi chạy nhanh một chút nữa. Phía sau còn có một tôn thần mau đuổi theo tới. Phía sau bọn họ, một tôn thần chỉ ba đầu ngay tại điên cuồng đuổi theo. Dược sư đã sớm đem chính mình nuôi, tiểu bảo bối, thả ra. Rất nhiều độc vật giống như thủy triều điên cuồng hướng vị thần chỉ này đánh tới. Những độc vật này đã bị dược sư dùng linh đan rượu dược cùng các loại độc dược tầm bổ rất nhiều năm. Từng cái thực lực cường đại, một bên chạy một bên biến hóa, mấy cái trong nháy mắt liền thân thể bành trướng, một thân cơ bắp cùng xương vỏ ngoài bành bành ra bên ngoài nhảy, biến thành từng đầu quái vật khổng lồ, dữ tợn hung ác, thôn vân thổ vụ, phun lửa khạc nước phóng độc. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng chỉ là có thể thoáng ngăn cản vị thần chỉ ba đầu này tốc độ. Vị thần chỉ này thực lực cực kỳ khủng bố, giơ tay nhấc chân liền đem từng đầu độc vật đánh cho vỡ nát. Hóa thành từng đoàn đủ mọi màu sắc tương chấp. Tàn chi bay loạn, những độc vật này thậm chí không thể tới gần người. Liền bị hắn giống to một tiếng chấn động đến nổ tung. Cho dù là chúng độc, thần chỉ ba đầu trong đó một cái đầu lâu giấy lên hừng hực liệt hỏa. Biến thành hỏa diễm đầu lâu, từ trong tới ngoài điên cuồng thiêu đốt, lấy thần hỏa rèn luyện. Thần hỏa một lần lại một lần chảy khắp toàn thân, đem nọc độc thiêu, hắn một cái đầu lâu khác thì hóa thành màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc bảo quang một lần lại một lần rửa sạch nhục thân. Trong nháy mắt liền đem kịch độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Dược sư độc gặp được vị thần chỉ này, có thể nói xem như gặp khắc tinh. Mà lại, nếu như không dựa vào độc vật mà nói, dược sư thực lực bản thân tại Tàn Lão thôn có thể nói là yếu nhất. Vẻn vẹn thiên nhân cảnh giới, thực lực của hắn đều tại trên độc cùng độc vật. Tính cả độc cùng độc vật, chiến lực của hắn liền không cách nào đoán chừng. Có khả năng hạ độc chết thần chỉ, cũng có khả năng bị một bàn tay đập nát. Người thọt cõng hắn, tốc độ không bằng thời kỳ đỉnh phong, còn cần tránh né mặt khác thần chỉ lúc nào cũng có thể đánh lén. Hai người bọn họ tình cảnh cũng tương đối nguy hiểm. Cho dù người thọt tốc độ thiên hạ vô song, tại các loại kinh thiên động địa thần thông ở giữa ghé qua cũng là kinh tâm động phách. Hơi không cẩn thận hai người tuy là khả năng mất mạng. Quốc sư đánh mất chiến lực, đi trước nghĩ cách cứu viện quốc sư. Người thọt cõng dược sư phóng tới Duyên Khang quốc sư ngã xuống chỗ. Lại tại lúc này thần chỉ ba đầu kia đột nhiên hơi lắc người. Hai cái đầu lăng không bay tới, thủy hỏa cùng tồn tại. Hướng hai người bay tới, người thọt vội vàng tránh né, đột nhiên phía trước đại địa đột nhiên trở nên vô cùng lửa nóng. Trong nháy mắt biến thành cuồn cuộn nham tương, cả tòa núi tuyết đang không ngừng chìm vào trong nham tương. Một tôn thần đứng tại trên nham tương, tay nâng gương sáng trôi nổi đứng lên, lơ lửng giữa không trung. To lớn mặt kính hướng trong nham tương chiếu rọi mà đi. Lòng đất hết thảy phảng phất biến thành hồ nước trong veo. Có thể thấy rõ ràng, vị thần chỉ này mọc ra đầu dê, một đôi cong cong sừng dê, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm lòng đất tung tích. Đột nhiên, kính quang đến chiếu rọi thổ hành phong thân hình, thổ hành phong ngay tại lòng đất xuyên thẳng qua, tốc cực nhanh. Bị kính quang kia chiếu ở, thân hình lập tức trở nên chậm xuống tới. Nguyên bản hắn trong lòng đất thông suốt không trở ngại, nhưng là kính quang này lại có thể đem hắn trói buộc. Hạn chế hắn trong lòng đất tốc độ. Chết a, vị thần chỉ đầu dê này cười lạnh, đỉnh đầu sừng dê chóc ra. Suy suy hai tiếng bắn vào trong nham tương, thẳng đến thổ hành phong mà đi. Nhưng vào lúc này, nham tương đột nhiên biến hóa, hướng lên hở ra, biến thành một cái cự đại khuôn mặt, mở cái miệng rộng đem vị thần chỉ đầu dê này nuốt vào. Chết cũng muốn kéo ngươi cùng lên đường. Người thọt cùng dược sư nhìn về phía lòng đất, chỉ gặp gương sáng chiếu rọi xuống. Sâu trong lòng đất thổ hành phong bị định trụ, mà hai cái sừng dê đem thổ hành phong một trước một sau đâm xuyên. Thổ hành phong thần thông chính mang theo vị thần chỉ đầu dê này chìm vào trong lòng đất, hướng sâu trong lòng đất rơi xuống. Người thọt, trộm đi cái gương kia. Dược sư vội vàng cao giọng nói. Người thọt chạy như bay, thâu thiên hoán nhật thủ thi triển đi ra. Gương sáng bá một tiếng biến mất không còn tăm tích, không biết bị hắn giấu đã đi đâu. Lòng đất thổ hành phong lập tức có thể động đậy, ra sức hướng thần chỉ đầu dê đánh tới. Không có tấm gương chiếu rọi, người thọt cùng dược sư đều không nhìn thấy lòng đất tình hình chiến đấu. Nham tương cuồn cuộn bốc lên hừng hực sóng lửa. Đột nhiên nham tương lơ lửng hóa thành một cái cự đại bàn tay trên không trung phi tốc ngưng kết. Tiếp lấy hoặc trưởng hoặc quyền hoặc chùy hoặc chân, từ trong vùng biển dung nham này tán phát ra, dừng lại ở giữa không trung. Kinh tâm động phách, người thọt vội vàng cõng dược sư tránh né, hướng dưới mặt đất kêu lớn. Tam thốn đinh, không cần đánh nữa, nhanh lên đi ra, để dược sư chữa thương cho ngươi. Dược sư nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, thấp giọng nói, không cần gọi hắn đi ra, để hắn thỏa thích chiến đấu đi. Vừa mới hắn bị định trụ thời điểm, hai cái sừng dê kia đã đóng đinh hắn nguyên thần. Hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, sử dụng hết khẩu khí này hắn liền. Hắn không có nói tiếp, người thọt ngẩn ngơ, cắn chặt răng. Cũng không quay đầu lại hướng Duyên Khang quốc sư rơi xuống chi địa chạy đi. Nham thạch dày đặc kia nóng chảy chấn động dưới biển không động đậy ngừng. Kỳ phong quái thạch nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới mặt đất chiến đấu sự khốc liệt làm cho người không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, dưới biển dung nham chiến đấu lắng lại, khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có từng đạo từ trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên kỳ phong quái thạch. Bày biện ra các loại trưởng ấn quyền ấn các loại hình thái. Xuất, nham tương hướng hai bên tách ra. Thần chỉ đầu dê chậm rãi từ trong biển đi ra. Thân hình càng ngày càng cao. Đông, đông, đông. Hắn từng bước một đi ra biển dung nham. Trên người nham tương như nước chảy rơi xuống. Rơi xuống đất hóa thành đen kịt nham thạch, cặp mắt của hắn trống trơn, thê thảm vô cùng, nhưng vẫn như cũ bộc phát ra kinh thiên động địa chiến ý. Người thọt cùng dược sư trong lòng giật mình, lại tại lúc này thần chỉ đầu dê kia phù phù ngã xuống. Trên ót cắm một ngụm đại chùy góc nhọn, người thấp nhỏ thổ hành phong treo ở trên chuôi chùy theo hắn cùng một chỗ ngã xuống. Ngực vẫn như cũ cắm hai cây sừng dê. Thổ hành tộc tộc trưởng này trong ánh mắt xích hỏa đang từ từ ảm đạm. Lòng đất hỏa liệt quả hương vị, tựa như là liệt tửu một dạng, uống đến trong miệng chảy tới cổ họng, có thể dư vị cả đời. Trong mắt của hắn xích hỏa dần dần dập tắt, thầm nói, ta liền nghĩ tới thứ mùi đó, đại khái cả đời này là muốn đi đến. Không nên hưởng ứng nhân hoàng ấn kêu gọi, bất quá tiên tổ đã lập thệ, thổ hành tộc vĩnh viễn sẽ không vi phạm tiên tổ thề. Hắn nhắm mắt lại, cùng thần chỉ đầu dê cùng một chỗ chìm vào trong nham tương. Bị nham tương chậm rãi nuốt hết, người thọt cõng dược sư vọt tới Duyên Khang quốc sư bên người. Dược sư vội vàng xuống tới thi cứu. Đột nhiên vô cùng hào quang sáng tỏ từ trong bóng tối bộc phát. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Dương thuyền từ trong bóng tối lái tới. Một tôn giống như thiên thần nhân vật đứng ở trên thuyền. Tay cầm xiềng xích, dẫn dắt một vòng sáng rực mặt trời. Là Mục Nhi mang tới nữ hài tử kia. Nàng chính là Thái Dương thủ. Dược sư lập tức nhận ra Viêm Tinh Tinh. không lo được kinh ngạc, vội vàng cao giọng nói, Thái Dương thủ, nhanh hỗ trợ. Viêm Tinh Tinh ánh mắt đảo qua chiến trường, bốn tay kéo lấy xiềng xích, trên không trung vầng mặt trời kia lập tức bị nàng ngang ngược đến cực điểm lực lượng khiên động. Từ trên cao hướng phía dưới rơi đi, trên Thái Dương thuyền, đến hàng vạn mà tính mục nhật giả sắc mặt kịch biến. Từng cái cùng kêu lên, Thái Dương thủ không thể. Mục nhật tộc trưởng kêu lên, tiểu tổ tông, không thể cùng điện hạ học a. Vầng mặt trời kia rơi xuống một nửa. Đột nhiên định trụ, từ trong nửa bên dưới mặt trời bắn ra từng đạo sắc bén đến cực điểm kim quang hướng trong giao. Chiến thượng thương thần chỉ vọt tới, trạch trong nhà rất lâu, khó được đi ra ngoài một lần, đổi mới chịu ảnh hưởng, nơi này nói một tiếng thật có lỗi. Hôm nay tạm thời canh một, trạch chưa nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu bổ sung thiếu chương tiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.